ta nói cho các ngươi biết. Ta Bạch Tiểu Thuần một khi nổi giận, mình cũng sợ hãi. Ta muốn cho các ngươi biết rõ, người nào mới thật sự là đấy. Quái đan lão tổ Bạch Tiểu Thuần gào thét, vỗ túi trữ vật trực tiếp liền lấy ra một thanh đan dược.